Giấc mơ tỷ phú, chương 612, tôi so với ông còn hoành tráng hơn. Góc truyện audio.com. Chấm, cuối cùng, đoàn xe dừng cách đoàn xe của Kim Trung vài mét. Chiếc Rolls-Royce Gus đi đầu dừng lại. Bước xuống xe là một cô gái đẹp. Tóc dài, thân hình bốc lửa, mặc trên người một chiếc váy màu đen tuyền thật quý phái. Ngay sau đó, tất cả những người trên chiếc xe sang khác đều xuống xe. Toàn bộ đều mặc quần áo màu đen. Logo thêu trên ngực áo không phổ biến. Ít người có thể nhận ra họ đến từ tổ chức nào. Trên thực tế, logo trên ngực của họ là huy hiệu của Thế Kỷ Lam. Công ty Thế Kỷ Lam, thuộc tầng lớp thượng lưu thực sự, vẫn rất nổi tiếng, nhưng người nhà họ Kim, các giáo viên và học sinh của trường Ngự Bi, làm sao có thể biết được điều này? Lần này 9526 đã điều động hầu hết nhân viên của công ty quản gia Thế Kỷ chi nhánh Giang Nam đến. Đây là mệnh lệnh của chủ nhân, là người hầu, cô luôn hết lòng làm mọi việc, cũng sợ mất đi vị chủ nhân quyền lực Triệu Phong. Chủ nhân, tổng cộng có 1.000 người. Tất cả đều đợi lệnh của chủ nhân. 9526 cúi gập người, cung kính nói với Triệu Phong. Lúc này, Kim Trung và các vệ sĩ của ông ta cuối cùng cũng tin rằng đoàn xe ngàn người thực sự là đoàn xe của Triệu Phong. Chỉ riêng phong cách này đã khiến họ bị sốc. Kim Trung đột nhiên cảm thấy mình quá bội phục. Ông muốn đem người tới trường Ngự Bi trả thù. Nhưng xem ra đây chính là lấy trứng chọi đá. Châu chấu đá xe. Lúc này, Triệu Phong khóe miệng hơi nhếch lên. Đứng ở giữa đám người. Những quản gia đen khác như ngôi sao tinh tú. Đang chờ Triệu Phong giao nhiệm vụ. Phế bỏ hết những người này đi. Ngay cả xe của bọn họ cũng bị đập nát. Triệu Phong bình tĩnh lại. Trong lòng hừ lạnh, vừa dứt giọng, cả ngàn quản gia Thế Kỷ đồng thanh đáp, vâng, một người trả lời, vâng, chuyện đó không là gì cả, nhưng 1.000 người đồng thanh hô, vâng, nó thực sự giống như một đại quân lớn, giống như trong quân đội đang duyệt binh vậy. Bọn họ chấp hành mệnh lệnh một cách nhanh chóng. Sau khi Triệu Phong ra lệnh, bọn họ lập tức ra tay. Trong lúc Kim Trung và người của ông ta còn đang ngơ ngác thì đội quân quản sự của Triệu Phong đã đến trước mặt. Sau đó, có một mớ hỗn độn. Tất cả vệ sĩ do Kim Trung mang đến đều bị hạ xuống. Nằm dưới đất không dậy nổi. 10 chiếc Bentley Mansan do Kim Trung mang đến đều bị đập nát không thể nhận ra. Kính đèn pha bị đập vỡ. Toàn thân xe méo mó vặn vẹo. Tất cả đều bị loại bỏ. Khi Kim Trung kịp phản ứng lại thì đã quá muộn. Ông lao vào bảo vệ một chiếc Bentley Mansan. Đây là chiếc xe mới nhất ông mua trong năm nay. Chiếc xe này ông ta ngồi vẫn chưa kịp nóng đít. Lần này ông muốn tới đây thể hiện ra oai một chút. Không nghĩ sẽ gặp phải một kẻ khó chơi như thế này. So với Triệu Phong, ông ta đúng là chẳng là cái đinh gì cả. Cái gì mà chủ tịch trường học Ngự Bi, cái gì mà gia tộc lớn ở Giang Nam, cũng chỉ là con kiến ở trước mặt cậu chủ ngoan nhân. Không ai có thể ngăn cản cậu chủ ngoan nhân khi cậu ta nói rằng muốn thủ tiêu bạn. Cậu chủ ngoan nhân muốn đập phá xe của bạn. Không ai cản được. Kim Trung ra xe, nhưng bị quản gia đạp ngã xuống đất. Về phần 4 tên vệ sĩ Kim Trung, Đại Long, Nhị Long, Đại Hổ, Nhị Hổ, đều bị đánh ngã, hai chân trực tiếp bị gãy, ngồi chồm hổm trên mặt đất, Kim Trung suy sụp, ông thật sự rất tức giận, nhưng vô ích, trước đây, người nhà họ Kim bắt nạt người khác, đập phá xe của người khác, nhưng bây giờ thì ngược lại, điều khiến ông ấy chán nản hơn cả là cho dù xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy. Nhưng ông ta vẫn chưa hề hay biết về thân phận thực sự của đối phương. Huy hiệu độc nhất vô nhị thêu trên ngực những người màu đen này có ý nghĩa gì? Nhìn không giống của 10 đại gia tộc đứng đầu Giang Nam. Sau nửa giờ đồng hồ, cả 10 chiếc Bentley Mansan đều bị đập nát bét, hoàn toàn không thể nhận ra và không có cách nào để sửa chữa chúng. Kim Trung đang ngồi dưới đất. Từ đầu mùa thu, mặt đất đã trở nên lạnh lẽo. Lúc này trong lòng Kim Trung cũng lạnh. Làm sao có thể quan tâm mặt đất có lạnh hay không? Não ông ta lúc này trống rỗng. Trái tim ông vô cùng lạnh lẽo. Còn Triệu Phong thì lạnh lùng nhìn Kim Trung. Ông không phải rất hoành tráng sao? Bây giờ thì ông biết hoành tráng là gì rồi chứ? Triệu Phong định nói cho Kim Trung biết kim gia của ông ta ở Giang Nam. Một tay không thể che trời. Mặc dù kim gia của ông ta không phải là 10 đại gia tộc đứng đầu Giang Nam, nhưng cũng phải bị tiêu diệt. Khi con trai bạn bắt nạt con của người khác, khi bạn bắt nạt người khác ở trường, bạn chỉ biết nuông chiều để cho chúng hư hỏng. Luật rừng, giờ phút này, thiên đạo luân hồi, cuối cùng cũng đến lượt Kim Trung. Kim Trung tâm trạng vô cùng phức tạp. Ông ta từ trước đến nay là một người vô cùng tham vọng. Cho nên cho tới giờ phút này cũng không cúi đầu thừa nhận thất bại. Ông ấy cũng muốn thấy rằng mọi thứ đang có chiều hướng tốt hơn. Đúng vậy, hiện tại cậu đã thắng tôi. Đánh hết người của tôi. Đập nát xe của tôi. Nhưng có bao giờ cậu nghĩ rằng tôi chính là chủ tịch lớn nhất trường ngự bi? Trong trường nhiều việc còn phải đợi tôi gật đầu. Cậu nên cân nhắc cho tương lai của em gái cậu. Em gái cậu sẽ bị đuổi học trực tiếp và sẽ không bao giờ đủ điều kiện nhập học nữa. Kim Trung bắt đầu buông lời đe dọa. Ông vẫn muốn giữ lại cho mình chút thể diện. Chủ tịch trường, tôi có thể nói cho ông biết hôm nay chức vụ chủ tịch lớn nhất của trường ngự bi đã không còn là ông, mà chính là tôi. Triệu Phong cười lạnh nói. Ông đã bị đuổi ra khỏi hội đồng trường rồi. Từ lúc đó ông đã không còn đặc quyền gì nữa. Kim Trung nghe vậy liền phá lên cười. Ha ha ha. Cậu chỉ ăn nói bậy bạ. Tôi đầu tư nhiều tiền như vậy cho trường ngự bi hàng năm. Bọn họ tuyệt đối không dám đuổi tôi. Hơn nữa muốn đuổi tôi ra ngoài, bọn họ phải thông qua hội đồng trường biểu quyết. Hơn nửa đồng ý mới có thể đuổi tôi ra ngoài. Lục Kiệt làm sao dám đuổi một con bò vàng khỏi trường. Kim Trung cảm thấy không thể bị đá được. Dù sao thì việc duy trì và phát triển các cơ sở khác nhau của trường ngự bi đều cần tiền. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Tôi đã ký một thỏa thuận với trường ngự bi. Khoản đầu tư hàng năm là của tôi gấp đôi ông. Nó đã được đầu tư từ hôm qua. Hơn nữa, cuộc họp hội đồng trường này đã được tổ chức vào tối qua. Tôi và một số lãnh đạo trường đã uống vài ly rượu. Ồ không. Chính xác là họ mời tôi vài ly rượu, cầu xin tôi làm chủ tịch trường. Cuối cùng thì họ đã bỏ phiếu, thông qua nghị quyết đuổi ông ra khỏi hội đồng trường. Triệu Phong lạnh lùng nhìn Kim Trung trên mặt đất, nói cho Kim Trung sự tình này. Kim Trung tuy rằng khó chấp nhận, nhưng đây là sự thật. Những lãnh đạo trường học đó cũng dựa vào trường ngự bi để kiếm cổ tức hàng năm. Triệu Phong sẽ tăng cường đầu tư để trường ngự bi có triển vọng phát triển tốt hơn. Vì vậy, các giám đốc trường này rất mong muốn có một cổ đông lớn hơn tham gia và cùng nhau kiếm được nhiều tiền hơn. Vì Triệu Phong mỗi năm đầu tư gấp đôi Kim Trung nên bọn họ không thể từ chối điều kiện này. Không thể, tôi là người điều khiển thực tế của trường ngự bi. Làm sao tôi có thể bị cậu đuổi đi? Kim Trung hét lên là không đúng. Lúc này, hiệu trưởng Lục Kiệt rốt cuộc cũng chạy tới hiện trường. Cách Trương.